Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 883, lòng tin của loài người. Hồng Thịnh Đình ngồi yên hồi lâu rồi mới chậm rãi tỉnh hồn. Hắn cũng không cho là Kế Duyên cố ý hù dọa hắn, bởi vì những điều này đều là sự thật. Vừa nghe Kế Duyên nói như thế, hắn theo lời lên quẻ, đơn giản tính ra ngay. Hơn nữa, thậm chí Hồng Thịnh Đình còn có thể tưởng tượng được, cứ xem như hắn một mực không đồng ý với Đại Trinh phòng thiện tại Đình Thu Sơn. Nhưng Đình Thu Sơn của hắn thì một nửa nằm trong trung tâm của lãnh thổ Đại Trinh, chỉ có gần một nửa nằm bên bờ biên giới nước Đình Lương. Chỉ cần Đại Trinh phong thiện, Đình Thu Sơn cũng khó mà không quan tâm. Lại lùi thêm một bước để nói, ngay cả khi Đình Thu Sơn và Hồng Thịnh Đình hắn thật sự có thể không quan tâm đến chuyện Đại Trinh này, nhưng đến bậc đạo hạnh như Hồng Thịnh Đình bấy giờ đã mơ hồ cảm giác có thể dự cảm được rằng một ngày nào đó trong cuộc thay đổi sâu xa trời định này, hắn sẽ không thể lui được nữa. Hồng Mộ đã biết. Kế Duyên không nói nhiều, đưa một chén nước khác sang tỏ ý. Hồng Sơn Thần mời uống nước. Mặc dù là chỉ một ly nước sôi, nhưng Hồng Thịnh Đình vẫn nâng chén lên, cứ như vậy, từ từ uống vào như là uống trà. Kế Duyên bên kia không muốn nói thêm gì liên quan đến phong thiện và chuyện bản thân Hồng Thịnh Đình tự xử như thế nào. Nếu hắn đã biết, vậy được rồi, cụ thể làm như thế nào thì cũng không đến phiên Kế Duyên tới dậy. Hồng Thịnh Đình cũng xem như là đại thần của Đình Thu Sơn, tất nhiên có lý giải riêng. Thời gian trôi qua từng ngày, Hoàng đế Đại Trinh và đội ngũ văn võ tùy tùng cũng càng ngày đến càng gần Đình Thu Sơn. Trong lịch sử phong thiện, dù là Đại Trinh trong quá khứ hay là những đất nước khác, thì đây cũng là một loại hào người tốn của, phô trương tuyên uy dọc một con đường, thậm chí còn có nơi quan viên xây hành cung để lấy lòng hoàng đế, càng không phải nói đến số vân phu lao dịch, khó mà đếm hết, là một việc tạo gánh nặng thật sự cho đất nước. Thế nhưng, những viên quan xử lý những việc này ở trong phong thiện của Đại Trinh, lần này đều là người hết sức lão luyện. Đương kim hoàng đế Kiến Xương Dương Thịnh vốn chi lớn, lại càng không biết đám người ham muốn xa hoa làm nhơ nhúc danh tiếng của mình. Thêm vào đó, vì suy xét đến sự an toàn của thiên sư đi theo, vậy nên xa giá của phong thiện ít khi dừng lại ở bên trong thành, căn bản là đều đi xuyên qua thành để dân chúng hai bên đường chiêm ngưỡng thánh uy, sau đó dựng trại ngoài đất trống để tiên sư làm phép sắp xếp một tòa hành cung nhỏ, lại để cho hộ vệ cấm quân bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Về mặt tốc độ di chuyển, lại càng kinh ngạc hơn. Trừ lúc đi ngang qua một số phủ thành trọng yếu, xa giá sẽ thả chậm tốc độ đi ngang qua thành để tiện cho trăm họ Đại Trinh chiêm ngưỡng thiên uy. Những lúc khác đều có thiên sư liên tục thay phiên nhau làm phép, khiến cho đợt phong thiện này thật sự trở thành một việc trọng đại trong lòng trăm họ Đại Trinh, mà không phải là một gánh nặng. Liệt Bạng Thành là một tòa thành lớn của con dân Đại Trinh mới tạo nên. Trong thành có trăm ngàn cư dân. Thật ra thì lúc ở Yêu Ma Động Thiên nó vốn được gọi là Cự Bạng Thành, là do một bạng yêu thống trị. Nhưng từ khi bạng yêu chết đi, rồi Đại Trinh lại đến, sau khi nghiên cứu, thảo luận thì văn sĩ Đại Trinh cảm thấy đúng là mượn đó, phá đó rồi lại lập lại, đề nghị trực tiếp đổi tên Cự Bạng thành Liệt Bạng. Rồi lấy một chữ liệt ấy cũng không được tốt. Chính thức lấy tên là Liệt Bạng Thành. Ẩn ý trong đấy trăm họ trong thành đều hiểu, thu được cảm tình của tất cả mọi người. Chú giải, chữ liệt ban đầu nghĩa là dạn nứt, chữ liệt sau thì lại nghĩa là mạnh mẽ. Hôm nay, nhà ở trong thành cũng là được cư dân Đại Trinh tu sửa, dưới sự chỉ dẫn của rất nhiều thợ giỏi, đường phố bằng phẳng, nhà cũng không cũ nát. Trong thành lại được quy hoạch rất ổn, trường học, thư viện, cửa hàng, tiền trang và các môn nha, các nơi của thành trì bình thường nên có thì đều có đủ. Hơn nữa không riêng gì phương diện vật chất, tinh thần của dân chúng cũng đã rực rỡ hẳn lên, chân chính xem mình là một người đầy đủ. Hôm nay, trên đường chính của khu vực gần cổng thành đang náo nhiệt, bỗng có một người nông dân gánh hàng hóa vào trong thành và xông lên kêu to: "Xa giá của thiên tử triều ta sắp đến! Xa giá của thiên tử triều ta sắp đến! Văn võ bá quan đều có!" "Cái gì? Có thật không?" "Vô cùng chân thật, lúc ta đốn củi trên núi, thấy phương xa có ánh sáng, Hơn nữa, ở trên tường thành bên ngoài cũng có hai quan sai bắt đầu dán bảng cáo thị, còn có quân sĩ cưỡi ngựa đến trước, nhất định là đội ngũ của thiên tử đã không còn xa rồi. Thiên tử sắp đến à? Hàn Khúc Tinh Doãn tướng quốc có ở đấy không? Nhất định có, nhất định có mà. Đúng vậy, văn võ bá quan đều ở đó. Tốt quá rồi, sẽ đi qua thành của chúng ta sao? Không biết, nếu không đi ngang qua thì chúng ta ra thành xem thôi. Đúng đúng đúng, ra thành xem đi. Trong thành cũng không ngừng truyền đi loại tin tức này. Rất nhanh đã có quan sai vội di chuyển ở trong thành. Chỉ là cũng không phóng ngựa chạy như điên trên đường, mà dùng khinh công chạy trên mái nhà để truyền tin tức. Xa giá thiên tử phong thiện chuẩn bị đi qua liệt bạng thành ta. Đường lớn trung tâm cần nhường chỗ trống lớn. Dân chúng trong thành muốn đến gần người xem xa giá thiên tử đều có thể chiêm ngưỡng. Không được vào nhà, không được ngăn trở, không được cưỡi ngựa, không được cầm binh khí. Xa giá thiên tử phong thiện chuẩn bị đi qua liệt bạng thành ta. Đường lớn trung tâm cần... Rất nhiều quan sai không ngừng truyền tin tức ở trong thành. Việc này cũng xảy ra ở những thành trì khác. Trăm họ bên dưới đều cũng bàn luận sôi nổi như vậy. Nhưng khác ở chỗ là một cái loại cảm giác hưng phấn của trăm họ trong liệt bảng thành có phần nóng bỏng hơn. Vô số người tự phát chạy đi thông báo khắp hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí có người chạy về nhà dẫn đứa trẻ nhỏ của nhà mình đi. Mà những đứa trẻ nhỏ ở trong trường học cũng biết được chuyện này. Phu tử còn săn sóc, tỏ vẻ sẽ dẫn mọi người đi xem. Mấy trăm ngàn dân ở bên trong liệt bảng thành đều sôi trào cả lên. Ai ai cũng muốn chen ra trung tâm đường lớn, bên kia để chiêm ngưỡng thánh nhan. Nhưng người thì quá nhiều, mà đường thì cũng lại chỉ có một. Ở giữa hai con đường, phải nhường ra một khoảng trống lớn để xa giá của nhà vua và văn võ bá quan qua lại. Thế nào cũng không chứa được nhiều người như vậy. Thế là không biết do ai khởi đầu, dần dần người dân bắt đầu chạy ra ngoài thành. Nơi ấy rộng hơn rất nhiều, trong thành không chiếm được vị trí tốt, vậy sớm chạy ra ngoài thành một chút cũng tốt. Rất nhanh, có rất nhiều người ở trong thành xông ra ngoài thành. Trong tháng giêng trời đông giá rét, lòng nhiệt tình của tất cả mọi người như là hòa tan cơn rét lạnh, đang cuồn cuộn ào ra khỏi thành. Khoảng nửa canh giờ sau, đội ngũ xa giá của thiên tử Đại Trinh có một con ngựa nhanh chóng chạy như điên tới, dọc đường đi cũng không bị bọn thị vệ ngăn trở. Mãi đến khi cách gần xa giá thiên tử ngoài trăm bước mới thả chậm tốc độ. Theo Doãn Trọng đến từ phía xa giá của thiên tử. Báo! Hiển nhiên, võ công của người quân sĩ kia cũng không tầm thường. Giọng của hắn vang vọng thật lâu ở trong không khí, một âm thanh mà kéo dài đến trước xa giá thiên tử mới ngừng lại. Kính thưa bệ hạ, mấy trăm ngàn dân của liệt bảng thành biết được thiên tử đến, đã ra khỏi thành hơn chục dặm, xếp hàng hai bên đường cung nghênh xa giá thiên tử, người người ngóng trông. Cái gì? Dương Thịnh ngồi trong xa gia lớn nghe như vậy thì cũng có chút sững sờ. Bảo cung nữ vén màn bông lên trên xe, chủ động lộ người ra ngoài nhìn về phía người bẩm báo. Một bên cũng có văn thần đến gần. Có thể là tri phủ liệt bạng thành kia, thích làm lớn chuyện công to, vì nghênh đón thánh giá mà cố ý xua đuổi người dân ra ngoài thành làm bộ chăng? Một viên ngự sử đài nghiêm chỉnh hỏi binh lính đưa tin. Trên mũ quan thêu đầu lâu, cự thú há mồm muốn cắn người, thoạt trông uy nghiêm đáng sợ. Đúng vậy, thời tiết lạnh thế kia, có phải là quan viên địa phương để cho nhân dân làm vậy hay không? Binh lính kia chắp tay trả lời, lúc mấy chục huynh đệ, đội tiên khiển của bọn ta vào thành, nhân dân trong thành vẫn chưa biết xa giá thiên tử sắp đến, sau đó quan lại truyền tin này trong thành, nhưng cũng không có cổ động nhân dân ra khỏi thành. Chỉ nói người xem không được phép ngăn cản, không được phép mang theo binh khí. Bọn ta thấy rõ ràng là nhân dân nghe được tin thiên tử đến đều rất kích động. Tất cả đều nói là muốn chiêm ngưỡng thánh nhan. Nhưng những con đường chính ở trong thành thì lại không đủ vị trí, không chứa nổi nhiều người đứng như vậy, lại không cho phép lên nóc nhà. Do đó trăm họ rối rít ra khỏi thành. Binh lĩnh chậm rãi thuật lại, sắc mặt của rất nhiều quan viên cũng dịu đi. Doãn Triệu Tiên mỉm cười, nhìn về phía Dương Thịnh. Xem ra, bệ hạ đúng là nơi lòng dân hướng về. Trong lòng Dương Thịnh cũng thấy rất xúc động, hỏi thêm một câu, bọn họ đã chờ bao lâu rồi? Bẩm bệ hạ, tính thì dân chúng đã đợi ít nhất nửa giờ trong gió rét rồi, không ít người dẫn theo người nhà, cũng không có ai trở về thành. Dương Thịnh kích động đứng lên bàn đạp phía trước xa giá, nhìn sang trái phải rồi lớn tiếng hạ lệnh. Truyền lệnh cô, tăng tốc độ nhanh tiến lên, chớ để chăm họ phải chờ lâu. Tuân chỉ. Vài thiên sư và rất nhiều quan viên rối rít nhận lệnh. Doãn Trọng lại ra lệnh cho một nhóm lớn cấm quân tăng tốc thêm, đi trước bảo vệ trật tự. Dưới phép của thiên sư làm ra, ước chừng chưa đến 2 khắc đồng hồ sau, Xa Giá tiên tử đã xuất hiện ở ngoài rìa tầm mắt của dân chúng. Mà các cấm quân thì đi trước một bước, dàn ngang kèm hai bên mà duy trì trật tự. Những binh lính cấm quân này phát hiện ra ánh mắt của dân chúng hai bên nhìn về phía họ hết sức kích động, nhất là người trẻ, bên trong mắt đầy nét khát khao, nhưng dưới vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm của cấm quân lại không có ai dám nói chuyện, nhưng càng như vậy thì bọn họ càng phấn khích. Rất nhanh, Xa Giá của thiên tử đã đến gần, đội ngũ quần quận trải dài nhất thời cũng không thể thấy được điểm cuối. Mọi người kéo dài cổ mình ra mà nhìn, hình như là có ánh sáng vờn quanh Xa Giá, có tử vân ngưng kết như một cái hoa. Tiếng trục xe lộc cộc và tiếng bước chân chỉnh tề của cấm quân không ngừng vang lên, Xa Giá minh hoàng của thiên tử cũng ngày một đến gần, nhịp hít thở của mọi người cũng dần tăng lên. Từng chiếc Xa Giá đi qua, quan viên đều có thể nhìn ra ánh mắt nóng như lửa của người dân. Dương Thịnh ngồi bên trong Xa Giá đế vương, nhìn xuyên qua khe hở của rèm vải ở bên cửa, cũng có thể thấy trạng thái của mọi người. Mặc dù mọi người đều tận lực giữ yên lặng, nhưng những tiếng bàn luận khe khẽ của dân chúng vẫn không ngừng vang lên. Mãi đến khi khắp nơi đều mang lên tiếng huyên náo. Đây là hoàng thượng của chúng ta sao? Đây chính là Xa Giá của đế vương đấy. Hoàng thượng có ở bên trong không nhỉ? Đội ngũ uy nghiêm thật, đội ngũ của đại trinh chúng ta. Chúng ta cũng muốn làm cấm quân quá đi. Có thể tòng quân là ta đã rất thỏa mãn rồi. Tựa phi khúc đến lòng cũng sáng ra, Dương Thịnh ngồi ở trong Xa Giá như có thể nghe được tiếng kềm lòng hưng phấn nghị luận của mọi người. Điều này thật khiến cho Dương Thịnh vừa bất ngờ lại vừa thêm kích động. Ở trong lòng Dương Thịnh thầm hạ một quyết định. Tiếp đó, trực tiếp đứng dậy ở trong Xa Giá, tự tay vén màn xe lên, đi đến bàn đạp ở trên đài bên ngoài Xa Giá thiên tử, đứng sau lưng quân sĩ đánh xe, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xung quanh. Lòng Doãn Trọng có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt của cấp dưới thì khẽ lắc đầu. Cũng không can dự vào hành động của hoàng đế, mà khi trăm họ nhân dân thấy hoàng đế xuất hiện, thì cảm giác kích động kia lập tức tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Doãn Thành cưỡi ngựa ở phía trước nói nhỏ vào tai của một tên đại thị vệ cao to ở bên người mấy câu. Người kia gật đầu một cái, tiến ra ngoài thấp giọng kêu một câu. Đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Một người dân gần đó cũng bất giác hô theo. Đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Ban đầu, âm thanh tương đối nhỏ, tiếng cũng tương đối giải rác, nhưng lại khơi thông qua cho tâm tình hưng phấn của dân chúng lúc bấy giờ. Dần dần người hô càng ngày càng nhiều, âm thanh cũng càng ngày càng vang, càng lúc càng chỉnh tề. Đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Âm thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác, đợt này lại cao hơn đợt trước, như sơn hô hải khiếu, chấn điếc cả tai. Dương Thịnh đứng ở ngoài Xa Giá, hai tay trong tay áo siết chặt thành một quả đấm, mặt cũng đỏ ửng lên. Trên không trung, ngay cả Kế Duyên và Sơn Thần Đình Thu Sơn cũng bị kinh động phải bay tới. Còn có không ít tinh quái và quỷ thần quan sát từ đằng xa, mấy trăm ngàn người cùng Xa Giá hoàng đế ở nơi kia bừng sáng rực rỡ. Lần sáng này lại sáng hơn hẳn lần sáng trước, tiếng biển người rít gào như truyền về khắp nơi. Đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Hồng Thịnh Đình ngây ngẩn nhìn phương xa, cảm nhận phần tín nhiệm phát ra từ đáy lòng kia. Cái này, trong liệt bạng thành này đều là dân từ ngoài đến nhỉ? Sao lại như vậy? Trung quân ái quốc như vậy? Kế Duyên mặt đầy hững hờ, ở trong lòng có chút suy đoán, có lẽ cũng như thứ gọi là lòng nhiệt thành của người quy phục đi. Đã từng trải qua làm súc sinh, quá khứ lại càng đau khổ. Khi so với ngày nay thì mâu thuẫn đó càng mạnh mẽ hơn, càng quý trọng hơn những khoảnh khắc ở trước mắt, thế là càng cảm kích hơn. Hận yêu ma thấu xương, trung quân ái quốc với đại trinh, vì bảo vệ hạnh phúc của con cháu, vì bảo vệ tôn nghiêm của làm người, đám người đã từng bị yêu ma chèn ép thành cái xác chết biết đi kia sẽ lại càng có nhiều dũng khí hơn bất kỳ ai. Hồng Sơn Thần, Đây cũng là lòng tin của loài người, cũng là đại thế của loài người. Không có lòng dân như thế, không có đại hội tụ như thế, cũng sẽ không đủ để chống lại phong thiện lần này. Tình cảnh này có lẽ có thể củng cố thêm chút lòng tin của Hồng Sơn Thần đi. Thấy Kế Duyên nhìn ra, Hồng Thịnh Đình cũng chỉ chắp tay, nặng nề không nói gì. Sau đó vuốt râu, ánh mắt đưa về phương xa, nơi có ánh sáng dưới hoa cái kia. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 884. Kiến Sương. Đây xem như là thời khắc sáng chói nhất trong những năm làm hoàng đế của Dương Thịnh. Cũng là thời khắc Dương Thịnh cảm thấy tự tôn nhất. Thời khắc này giúp Dương Thịnh cảm nhận được rằng việc trở thành một vị hoàng đế tốt, trở thành một bậc quân vương có đóng góp to lớn cho xã tắc là một chuyện có cảm giác thành tựu đến cỡ nào. Cả đội ngũ xa giá tiến qua Liệt Bạc Thành cũng không dừng lại tại Liệt Bạc Thành, mà trực tiếp xuyên thẳng qua cổng thành. Trong khoảng thời gian ấy, nhân dân thậm chí còn đi theo sau đoàn xa giá của đế vương. Tuy nhiên, sau khi đi qua thành trì, tốc độ di chuyển của đội ngũ phong thiện tăng lên không ít. Cuối cùng người dân cũng trở về nhà sau khi được vài viên quan khuyên giải. Nhưng được nghênh đón xa giá thiên tử, lại có thể nhìn thấy thiên tử đại trinh, đầu không đội mũ miệt. Tất cả con dân của Liệt Bạc Thành cũng cảm thấy vô cùng kích động. Vua của một nước đứng trong gió rét ngoài xa giá, đội gió rét mười mấy dặm chỉ vì để cho con dân có thể nhìn thấy mình. Hành động này không chỉ giúp nâng cao hình tượng trong lòng dân chúng đại trinh, mà còn cả trong lòng văn võ bá quan đại trinh đi theo. Sáng ngày cuối cùng của tháng giêng, bấm đốt ngón tay tính thời gian thì đội ngũ phong thiện đã đến dưới chân đình Thu Sơn. Nhưng kỳ lạ thay, đình Thu Sơn bị băng tuyết bao trùm, thế mà chỉ có nơi đội mũ của phong thiện tiến lên là chẳng có chút băng tuyết nào. Vốn là còn có một viên quan theo phong thiện khen ngợi quan viên phụ trách quản việc quét dọn con đường. Thế nhưng quan viên kia do dự rồi cũng không dám nhận hoàn toàn là công lao này. Chỉ nói thật cho mọi người biết rằng sáng mấy hôm trước con đường đã gần như không cần quét sạch nữa. Thậm chí là con đường ở giữa vốn không thích hợp cho xa giá lớn quá đi qua, thế mà cũng trở nên bằng phẳng. Điều này truyền đến tai của hoàng đế tự nhiên được cho là điềm lành. Đoàn xa giá vẫn tiếp tục đi sâu vào trong đình Thu Sơn, lại băng đến dưới chân ngọn núi cao nhất của đình Thu Sơn mới ngừng lại. Việc tạo ra được con đường dài như thế chắc chắn là công của Sơn Thần đình Thu Sơn. Dẫu sao, đại trinh cũng không có quá nhiều nhân lực vật lực để khai thông đường núi, cùng lắm là cũng chỉ xây một cái đài phong thiện ở trên đỉnh núi mà thôi. Bệ hạ, mời xuống xe. Doãn Trọng ngân giáp chỉnh tề, nhìn xuống ngựa và đi đến bên xa giá, đế vương mời. Văn võ bá quan đã sớm xuống xe hoặc là xuống ngựa trước, xếp hàng chỉnh tề ở hai bên. Sau khi cung nữ vén rèm vải lên, Dương Thịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, bước từng bước một ra khỏi xa giá, chân đạp xuống, đứng ở trên đường núi, ngẩng đầu nhìn về phía đình Thu Sơn. Cả ngọn núi có hơn phân nửa là chìm trong mây mù, căn bản là không thể nào nhìn thấy chóp của nó ở đâu. Hai bên đường núi quanh co, hướng lên đã có sẵn cấm quân đứng sẵn. Doãn Trọng, núi này cao bao nhiêu? Doãn Trọng ngẩng đầu lên nhìn núi một cái, sau đó trả lời. Bẩm bệ hạ, công bộ có ghi lại. Chiều cao bề rộng của đình Thu Sơn là 612 trượng. Được, 600 trượng. Dương Thịnh gật đầu một cái, rồi thấy một bên người đã có người nâng kiệu sẵn sàng. Hắn ta cười một tiếng, phất tay cho một cái hạ cái kiệu xuống, sau đó lớn tiếng hạ lệnh. Lên đường, lên núi. Thấy hoàng đế mà lại không ngồi kiệu, thì thái giám lập tức muốn đến đỡ Dương Thịnh, nhưng lại bị Dương Thịnh giơ tay lên ngăn cản lại. Xương cốt cơ thể cô còn chưa đến yếu đến mức độ vậy. Nói xong, Dương Thịnh dẫn đầu tiến lên, trực tiếp đi bộ lên núi. Doãn Trọng đứng ở một bên, luôn giữ tư thế khom người. Chờ hoàng đế cất bước lên núi rồi mới lập tức đuổi theo. Văn võ bá quan phía sau trố mắt nhìn nhau. Có người nuốt nước miếng, nhìn lại ngọn núi cao vút ở trước mắt, lại lưu luyến nhìn cỗ kiệu đã được chuẩn bị sẵn cho mình ở bên cạnh. Doãn tướng, hoàng thượng, lên núi, chúng ta... Có quan viên do dự dự tiến đến bên cạnh Doãn Triệu Tiên. Mở miệng, Doãn Triệu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía những quan viên đứng xung quanh kia. Hoàng thượng còn không ngồi kiệu, chúng ta là thần tử, còn muốn hưởng thụ hay sao? Lên núi. Doãn Triệu Tiên bước lên theo, Doãn Thành thì chào những đại thần ở phía sau một cái trấn an. Chư vị, nhất định phải tự mình leo lên núi đấy. Nếu thật sự không chịu nổi, cấm quân bên cạnh cũng sẽ không cho các vị rơi vào cảnh vùi thân đâu. Hơn nữa, còn có các thiên sư mà. Chúng ta mau đi lên núi đi. Nghe Doãn Thành nói vậy, rất nhiều quan viên, đặc biệt là quan văn, mới có chút an tâm trong lòng, lục tục cùng theo leo lên núi một lúc. Trong lúc đội ngũ phong thiện của Đại Trình chậm rãi leo lên núi, cả đình Thu Sơn cũng an tĩnh như mặt ngoài biểu hiện. Trên thực tế, trừ Kế Duyên và sơn thần đình Thu Sơn, Hồng Thịnh Đình, cũng có không ít tiên tu Ngọc Hoài Sơn lộ diện, tiên tu Kiền Nguyên Tông cũng không hề ít, có hai vị chân long ở Long Cung Thông Thiên Giang cũng đến đầy đủ, cũng không phải là thiếu quỷ tu của U Minh, thậm chí còn có vài quỷ thần thổ địa rời khỏi nơi cai quản, đặc biệt chạy vào đình Thu Sơn, càng không thiếu những tán tu giã và thế gia, hồng trần tu hành, còn có đám tinh quái thì lại càng không cần phải nói. Riêng chiều dọc, ngọn núi cao nhất đình Thu Sơn cũng đã đến cao đến 600 trượng, thêm vào đường núi rộng rãi quanh co hướng lên. Dù cho có nhiều nơi mọc ra nước thang thì vẫn khiến độ khó của việc leo núi này nhảy lên một mức cao. Mặc dù Dương Thịnh từng có võ nghệ không tầm thường, thế nhưng mấy năm nay làm hoàng đế lơ là rèn luyện đã sớm không còn như năm cũ. Đi tới lưng chừng núi thì không nhịn được bắt đầu thở hổn hển, nhưng căn cơ vẫn còn, rốt cuộc vẫn tốt hơn rất nhiều so với đa số người khác. Người thật sự khổ không thể tả nổi là những lão thần quan văn ở phía sau kia. Khi đến lưng chừng núi, xung quanh đã có nhiều mây sâu sương mù lượn lờ. Đứng ở trên đường núi liếc mắt một cái ra ngoài cũng đủ dọa cho một người bình thường mềm nhũn cả chân. Doãn Triệu Tiên và quan viên bên người đi theo sát hoàng đế phía trước. Giờ phút này, khuôn mặt 80 của Doãn Triệu Tiên cũng đã chảy đầy mồ hôi, chân nặng như rót chì, nhưng mỗi bước lên vẫn hết sức vững vàng, cắn răng không để lỡ bước nào. Toàn bộ quan viên ở trên đường núi cũng đã bắt đầu phân tán dần, không ngừng có lão thần không chịu nổi dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như đường núi đi mãi cũng không hết vậy. Ha ha ha, ngọn núi này còn chưa tới đỉnh sao? À, đại nhân cẩn thận. Một vị đại thần thở hồng hộc, dưới chân trần mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cũng may một tên cấm quân ở bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ hắn ta, mới không để cho hắn ta ngã lăn xuống dưới núi. Cảm ơn vị binh sĩ này. Lý đại nhân, người có thể ngừng lại. Ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Một vị lão thần ở bên cạnh đi tới, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi một chốc, có vẻ vẫn chưa thấy đỉnh đâu cả. Cái này, 600 trượng núi này, còn chưa thấy được đỉnh à? Có rất nhiều người giống với cả hai, chỉ là dù cho thể lực của mọi người đã chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn gần như không có ai chịu thua. Một là vì liên quan đến danh dự, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến tiền đồ. Thế nhưng, văn võ bá quan và hoàng đế đều không biết rằng thật ra cảm giác trong lòng của một số người cũng không hề sai. 600 trượng, dù cực kỳ cao, nhưng thực tế bọn họ đã sớm đến rồi. Nhưng không thể là nhìn thấy được đỉnh núi. Tất cả những điều này là đều bởi vì ngọn núi này sớm đã không còn là 600 trượng nữa. Đêm hôm trước của đội ngũ phong thiện đại trinh đến, ngọn núi đã như măng tre trù lên từ mặt đất, lặng yên không một tiếng động, cao thêm mấy trăm trượng. Đã thật sự vượt qua điểm cao ngàn trượng rồi. Lúc bấy giờ, có một vài thiên sư đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng không ai trong số bọn người Đỗ Trường Sinh lên tiếng nói việc này. Hơn nữa, bọn họ còn cảm giác được có vẻ ngọn núi này vẫn còn đang không ngừng cao nữa. May thay, nó cao lên từ chân núi, nên những người đã phải leo núi cũng không phải trải qua hành trình dài thêm. Bầu trời trong như là trong xanh, nhưng lại không phải là trời trong xanh. Vẫn luôn có mây mù vờn quanh. Dù là thiên sư đứng nơi của các thiên sư hôm nay, làm thế nào cũng không thể xua hết mây mù đi được. Chỉ có thể đảm bảo có thể nhìn thấy rõ đường núi. Bọn họ lại phải biết rằng đây cũng không phải là nơi nguy hiểm, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được rất nhiều sự tồn tại của tiên và thần linh, có vẻ cũng đang chăm chú theo dõi bọn họ. Trong kế hoạch ban đầu, hoàng thượng và văn võ bá quan cùng lên đỉnh núi hẳn không cần đến một giờ. Nhưng mãi đến khi trời chính ngọ, cuối cùng hoàng đế đại trinh Dương Thịnh mới có thể nhìn thấy đỉnh núi của đình Thu Sơn, trước mặt xuyên qua lớp mây mù mỏng manh. Bệ hạ, đã sắp đến đỉnh núi rồi. Ừ, Dương Trịnh thở hồng hộc, giữ vững mình, không muốn Doãn Trọng đỡ. Hắn ta quay đầu liếc nhìn lão sư của mình, Doãn Triệu, mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn theo sát. Doãn Thành bên cạnh cũng mồ hôi đầm đìa nhưng không bỏ lỡ bước nào. Phía sau thì còn chừng hơn 10 quan viên như vậy, nhưng sau nữa thì càng ngày lại càng thưa thớt hơn. Tuy nhiên, Dương Thịnh cũng không hề buồn bực, vốn cũng xem như là đã từng là cao thủ võ công. Sao có thể không có cảm giác được ngọn núi này có gì thay đổi? Các chư vị ái khanh, theo cô lên đỉnh. Tuân chỉ. Khi Dương Thịnh và một vài đại thần đặt chân lên đỉnh núi, phóng mắt ra nhìn, tất cả mọi người đều thầm chấn động. Khắp đỉnh Thu Sơn đều được biển mây bao phủ. Chỉ có một gót chân đạp phá mây, hơn nữa nơi đây cao lớn vững chãi, tựa như cách chỉ thiên đỉnh của một chút nữa thôi. Mà trên núi, ngoài đám mây lại có rất nhiều người đang đứng, có gần có xa, có béo có gầy, có sau lưng tỏa sáng, có giản dị tự nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều dẫm chân lên mây, tất cả mọi người đều nhìn vào đỉnh đỉnh Thu Sơn. Tại một khắc, Dương Thịnh và quan viên văn võ lên đứng ở trên đài Phong Thiện, Kế Duyên và Hồng Thịnh Đình, thậm chí còn có rất nhiều người đến xem trước, đều chắp tay hướng về hướng ấy. Bệ hạ, vừa vặn giữa trưa. Doãn Thanh còn chưa nguôi cơn hổn hển, nhưng đưa cho một quyển cáo trúc màu vàng cho Dương Thịnh. Dương Thịnh đã điều hòa hơi thở, lòng đầy phấn khích, chậm rãi mở quyển trục màu vàng ra. Bấy giờ, ngọn gió vẫn luôn gào thét, tựa như đã ngừng. Cái lạnh khắc nghiệt cũng như đã đi qua, ánh mặt trời cũng không còn nhức mắt, thiên đỉnh như gần lại. Dương Thịnh có một loại cảm giác hoảng hốt lại choáng váng, tiếng tim đập mạnh mẽ của bản thân cũng trở nên hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, ý thức như một người đứng xem, đi đến đỉnh chân trời, lướt qua cạnh rất nhiều tiên nhân. Nhìn thấy bề tôi ra sức leo lên trên đường núi, còn quét qua hơn vạn dặm, non sông và muôn vàn con dân, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời phía xa bên kia đại dương. Trong nháy mắt thay đổi này, ý thức trước đài Phong Thiện, lời đầu tiên, Dương Thịnh bắt đầu việc thay tự xưng của mình. Trẫm, quốc vương của Đại Trinh Dương Thịnh, báo cho trên trời dưới đất, đất trời bao la, sinh ra chúng sanh. Vạn dân thiên hạ cần tôn kính trời đất. Bây giờ, quả nhân đang lúc tháng giêng, thực hiện nghi lễ tế lễ trời đất tại đây, tạ vạn điều mong, cầu phúc ngàn đời. Quả nhân đã định văn vận, dùng lập văn miếu. Quả nhân định võ vận, lập võ miếu. Tỏ lòng nhân đức, thần nhân giới, du thần quân che chở một phen. Tỏ quỷ đạo, chính đường u minh, lấy u minh đế quân. Tỏ trong nước, lấy một ngọn đỉnh sơn, sơn thần xin lấy tôn sơn nhạc. Tỏ tên đỉnh Thu Sơn trong báo cáo đã bị đổi thành đỉnh sơn, nhưng Hồng Thịnh Đình cũng sớm đoán được. Dưới góc nhìn của loài người, núi lấy một chữ làm tên vi tôn, đây cũng là chuyện định trước của Phong Thiện. Từ hôm nay trở đi, trẫm đổi quốc hiệu thành Kiến Xương, khấn báo trời đất. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc mơ hồ, trời đất rung chuyển, dẫu không có gió cũng không có sấm, trên 9 tầng trời như có màu thay đổi, nhưng không có ánh sáng cũng không có huyền ảo. Dương Thịnh cất cao giọng, tự mình đọc to rõ từng chữ một, nhưng mãi đến sau này thì chẳng cần hắn ta dùng lực nữa, giọng nói cũng tự nhiên càng ngày càng vang, ngay cả đội ngũ ở dưới chân núi cũng nghe rõ được, thậm chí còn mơ hồ truyền về phương xa hơn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 885. Chấn động khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ đình Thu Sơn bắt đầu xuất hiện những biến động. Không có sự tác động của Hồng Thịnh Đình, các ngọn núi cao vẫn ngày một cao lên, những dạng núi bắt đầu kéo dài lên khỏi mặt đất. Cả đình Thu Sơn đều khẽ rung chuyển, nhưng cũng không còn dữ dội như một con rồng chuyển mình. Mấy tên tùy tùng đang đứng dưới chân núi cao nhất đều kinh hãi nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở bốn bề xung quanh ngọn núi. Khắp nơi đều có tiếng gầm rú của dã thú, tiếng vỗ cánh bay của chim chóc. Sự biến động này khiến cho rất nhiều loài động vật đang chìm sâu trong giấc ngủ đông bị đánh thức và rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, có một luồng ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện ở phía trên ngọn núi, khiến cho các loài động vật cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhưng dường như cả đình Thu Sơn cũng bắt đầu sống giống như là vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông. Nhưng sự bất an ở trong lòng của đám quần thần Dương Thịnh và Đại Trinh thì lại càng tăng thêm, thậm chí mỗi lúc một lớn hơn. Sau khi đọc xong quốc hiệu từ năm nay Kiến Xương bắt đầu, những nội dung tiếp theo là chủ yếu là về Đại Trinh hoặc là về nhân đạo. Trên trán Dương Thịnh ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn ta cố nhịn, không đưa tay lên lau, tiếp tục đọc một hơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn. Hắn có cảm giác bầu trời sao đang ép xuống. Một áp lực mà trước đây chưa từng có đã đè nặng lên đám quần thần Đại Trinh. Đương nhiên, người đứng mũi chịu sào là Dương Thịnh, người đang nắm giữ sách cúng tế. Nếu đổi thành một vị hoàng đế khác, nói không chừng đã đứng ngồi không yên. Nhưng Dương Thịnh vốn từ nhỏ đã luyện võ, hơn nữa cũng đạt được những thành tích phi thường. Thuở nhỏ cũng nhận được sự chỉ bảo của Doãn Triệu Tiên. Bản lĩnh cũng rất lớn, hai chân quyết phải đứng thẳng không một chút cử động, cho dù là bắp chân đã bắt đầu run rẩy, nhưng chân vẫn không cử động một chút nào, vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Kế tiên sinh, ở nửa trước của Hoàng đế Đại Trinh đế sách cúng tế này, còn chưa có hàm chứa những ý vị sâu xa. Lão Long đến gần chỗ Kế Duyên nhỏ giọng nói. Kế Duyên lướt mắt nhìn hắn, tuy hắn không có trực tiếp đáp lời nhưng vẫn khẽ gật đầu. Lão ăn mày đứng trên mây, bay từ phía Tiền Nguyên Tông đến, chắp tay hành lễ với Kế Duyên và Lão Long, còn một mình hành lễ với Hồng Thịnh Đình. Chư vị, hôm nay Đại Trinh thay mặt cho nhân tộc cúng tế trời đất. Không nói đến là yêu ma quỷ quái, mọi người nói xem, nếu như hai đạo tiền Phật và chính đạo biết được thì sẽ có phản ứng ra sao? Trừ Ngọc Hoài Sơn và Kiền Nguyên Tông ra. Lão Long nhìn lão ăn mày, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lão ăn mày nhà ngươi, lại được đà mà khoe mẽ. Có điều, cũng chỉ cần là gần chùa được ăn lộc Phật mà thôi. Đôi khi đó cũng chỉ là vận may, có thể làm gì được đây? Kế Duyên ngẩng đầu, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, lạnh nhạt nói. Khoan hay nói đến các giới tu hành khác. Chỉ cần sau này, người dân của các đại quốc khác biết đến chuyện này, e rằng triều chính cũng sẽ có chút biến động. Như thế thì làm sao được coi là nhân đạo thái bình được? Cư Nguyên Tử cưỡi mây đến gần đó, vừa nói vừa hành lễ với đám người của Vân Đầu. Lão ăn mày quay lại, mỉm cười với hắn. Chuyện này thì cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng cần có người đi làm. Ai còn có thể thuyết phục được dân chúng đây? Nhưng suy cho cùng, bây giờ người có thể làm được nội tình bên trong chuyện này thì cũng chỉ có Hoàng đế Đại Trinh, cái nôi của văn võ nhị thánh, và tạo ra nhân đạo, văn võ khí phận. Mặc dù chưa từng được công nhận, nhưng ta cũng không thể phủ nhận. Sự tồn tại của Doãn Triệu Tiên và Tả Vô Cực giống như là sao chổi giữa trời. Không phải là kẻ mù thì cũng đều có thể nhìn ra điều đó. Thấy Cư Nguyên Tử nói như vậy, Kế Duyên liền nở nụ cười. Làm rõ ràng là một chuyện, có được công nhận hay không lại là một chuyện khác. Có điều, những thứ triều đình không thừa nhận, nhưng văn võ hai đạo đều thừa nhận. Đặc biệt là sau khi đạt đến cảnh giới nhất định. Hơn nữa, nếu đến cả Đại Trinh Phong Thiện cũng không thừa nhận, thì đợi đến khi Đại Trinh thành lập văn miếu võ miếu, rồi sẽ tự nhiên có các cao nhân sẽ đến những phương diện đó. Người dân trừ quốc cũng sẽ nói theo. Nếu không thì làm sao để ổn định được khí vận văn võ của chính mình? Có thể nhàn rỗi đứng trên mây hàn huyên về lần cúng tế này. Ở đây thật ra cũng chỉ có đám người của Kế Duyên. Những người khác e rằng đứng trên mây cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp do trời đất tạo nên. Càng có thể cảm nhận được sức mạnh quái dị từ việc cúng tế trời đất, quan sát vô cùng tỉ mỉ. Lúc Dương Thịnh đọc đến đoạn cuối, toàn thân hắn ta đã đầm đìa mồ hôi, hai tay bắt đầu run nhẹ. Sức lực của hắn ta tiêu hao giống như là gấp ngàn vạn lần so với lúc leo núi vậy. Vào lúc này, trên bầu trời hiện ra hai luồng sáng, một trước một sau từ phương xa bay tới. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người ở trên mây vô cùng kinh ngạc. Đây là thứ gì? Đạo quang sao? Không giống, hình như là một pháp bảo gì đó. Đương nhiên, đám người Kế Duyên không bỏ sót điểm này. Có điều, dường như bọn họ đã sớm dự liệu được hai luồng sáng này không phải là tu hành chi bối, mà là hai kiện đồ vật. Đó là hai mặt của tinh phiên của Vân Sơn Quan. Đến rồi, là đồ của Vân Sơn Quan. Hả, Tần Công cũng có ở đây sao? Rất nhiều tu sĩ chỉ cho đó là hai bảo pháp bay tới. nhưng đã tu hành đến cao tuyệt như đám người của Lão Long, sau khi nhìn đến một lượt, phát hiện ra mặt sau của tinh phiên còn có quang ảnh, chỉ là bị che lấp bởi luồng sáng ở bên trong tinh phiên. Vân Sơn Quan. Lão ăn mày già và Cư Nguyên Tử quay đầu nhìn nhau. Tất nhiên bọn họ biết được Vân Sơn Quan. Đó không chỉ là những gì mà trước đây Dương Tông đã nghe được ở Cư An Tiểu Các. Trên thực tế, vài năm trước bọn họ đã từng nghe về Vân Sơn Quan. Bởi vì khí đạo, diệu hóa thiên thư của Kế Duyên được đặt ở Vân Sơn Quan, cũng ước định rằng sẽ có những hậu bối xuất chúng có thể đến xem. Khi hai luồng sáng xuất hiện, trôi trên bầu trời của đình Thu Sơn, đám quần thần Đại Trinh và Dương Thịnh đều đã chú ý đến. Nhưng quét mắt bốn xung quanh, thấy những vị tiên nhân thần nhân kia đều không có phản ứng gì, Dương Thịnh cũng chỉ cần có thể kiên trì tiếp tục đọc. Sau khi hai mặt của Tinh Phiên và Tần Tử Chu đến đỉnh của đình Thu, dáng hình của Tần Tử Chu dần dần hiện ra. Nhưng cả thân thể lại được bao phủ bởi một ánh sáng màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy đường nét bên ngoài, chứ hoàn toàn không thấy rõ toàn bộ cơ thể. Hai tay ra một vài ấn quyết, khiến cho hai mặt tinh phiên trên bầu trời bắt đầu quay vòng quanh. Xoạt xoạt, tinh phiên không ngừng chuyển động, mỗi một vòng quay lại to lên một chút, dần dần trở nên to hơn, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh sáng mặt trời. Luồng ánh sáng tối tăm và sâu thẳm ở hai mặt đang xoay của tinh phiên không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng, dần dần tạo thành một luồng ánh sáng thần kỳ. Vào khoảnh khắc đó, người ta nhìn lên bầu trời và thấy rằng trời đang ở giữa trưa và nền trời cũng vẫn rất sáng, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện những ngôi sao. Mặt trời vẫn chiếu rọi, nhưng trên nền trời đã trở nên sâu thẳm. Trên nền trời, muôn vàn ngôi sao lấp lánh, ánh sáng của chúng không hề bị che khuất bởi ánh nắng mặt trời. Không biết từ bao giờ, bầu trời ở trên đầu đã tràn ngập ánh sao. Đây không chỉ là sức mạnh của một mình Tần Tử Chu, càng không thể là uy lực của các tinh phiên. Bởi luồng sáng không chỉ bao phủ bầu trời của đình Thu Sơn, mà trên thực tế là toàn bộ Đại Trinh. Không, là cả bầu trời thiên hạ lúc này đều xuất hiện những vì sao. Trong Kiền Nguyên Tông Sơn Môn, Đạo Nguyên Tử nhìn lên bầu trời rồi cười lên. Trong các thiên cơ các, Huyền Trang và các vị trưởng tu râu dài đang bấm tay. Trong Phật Quốc, các vị sư già ngừng tụng kinh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong rất nhiều tiên phủ, cho dù là cao tiên hay là hậu bối đều kinh ngạc nhìn bầu trời. Càng không cần nói đến tiểu yêu tinh ở khắp nơi trên thế gian. Càng lại không cần nói đến những quan viên ở khắp nơi trong nhân gian. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều vô thức dừng những việc họ đang làm và nhìn lên bầu trời. Nhìn cảnh tượng mặt trời mặt trăng và các vì sao cùng hội tụ. Nhìn cảnh tượng bầu trời giữa ban ngày tựa như bầu trời trong đêm tối. Sự chú ý của mọi người hiển nhiên bị thu hút bởi ngôi sao sáng nhất. Đám người Kế Duyên cũng vậy. Những ngôi sao trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong đó Thiên Cương Bắc Đầu, Văn Khúc Tinh cùng Võ Khúc Tinh tỏa sáng rực rỡ như muốn sánh ngang cùng Nhật Nguyệt. Hai tay Dương Thịnh đã bắt đầu nổi gân xanh. Hắn ta cầm chắc sách cúng tế ở trong tay. Hắn ta đã đọc xong nội dung cơ bản của cuốn sách, chỉ còn sót lại mấy chữ cuối cùng. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Bầu trời và trái đất bắt đầu rung chuyển và những tinh phiên trên cao cũng đang tỏa sáng rực rỡ. Nhưng vào lúc này, những điều này không thể ảnh hưởng đến Dương Thịnh. Hắn ta cố gắng hết sức để chấn chỉnh lại lòng mình, đặt sách cúng tế lên bệ đá ở trên đài cúng tế, sau đó lùi lại hai bước, khom mình hành lễ, hạ bái, mà lúc này tất cả văn võ đại thần ở sau lưng Dương Thịnh đều hướng về đài cúng tế, quỳ xuống và cùng cúi đầu hành lễ. Thời khắc này, Dương Thịnh đã cố gắng hết sức để niệm xong những dòng cuối cùng. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Dương Thịnh trầm giọng xuống, văn võ bá quan ở phía sau, cấm quân ở trong núi cũng đứng dậy hô vang. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Những âm thanh hòa quyện vào nhau chấn động bốn phương tám hướng. Ánh sáng từ các vì sao trên bầu trời chiếu xuống, giống như những ngày tháng trên trời mưa phùn, càng giống như cực quang xuất hiện ở dãy đình Thu Sơn, bao quanh trung tâm của đình Thu Đỉnh. Trong cuốn sách cung tế ở trên bệ đá trước mặt Dương Thịnh, một luồng ánh sáng xoẹt qua tấm lụa vàng, màu sắc dường như trở nên nhạt nhòa hơn trước, nhưng dường như lại thêm phần nặng nề. Hộc hộc, Dương Thịnh bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình. chắp tay vái ba cái rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi đi lên hai bước, sau đó đi lấy sách cúng tế. Cầm sách cúng tế ở trong tay, hắn ta phát hiện ra dường như cuốn sách đã thay đổi, không chỉ sắc màu đậm hơn mà còn không nặng hơn rất nhiều. Rõ ràng là chỉ là một tấm lụa màu vàng, nhưng tựa đang ôm một thanh sắt. Ánh sáng ở trên bầu trời bắt đầu mờ đi, các vì sao trên trời cũng lại biến mất. Đối mặt với trời đất, cảm giác ở trong lòng người cũng nhanh chóng phai nhạt. Thành rồi, Kế Duyên trầm giọng nói, hướng về phía đỉnh Thu Đỉnh hành lễ, sau đó cưỡi gió rời đi. Hầu hết những người đứng ở bên cạnh và những người ở quanh đều làm như vậy, thậm chí còn có người đến gần đỉnh Thu Đỉnh hành lễ rồi mới rời đi. Dương Thịnh sau hơi thở hổn hển quay đầu nhìn Doãn Triệu Tiên cùng với đám quần thần. Sư phụ, thấy ta làm thế nào? Bệ hạ không hổ danh là liệt tổ liệt tông của Đại Trinh, lại càng không hổ danh với bách tính trong thiên hạ. Có thể khai thông cho bệ hạ là điều may mắn của Doãn Triệu Tiên trong kiếp này. Các vị đại thần phía sau cũng đồng thanh nói, Hoàng đế thánh minh. Thời khắc này là lúc Dương Thịnh cảm thấy thư thản nhất trong ngần ấy năm làm hoàng đế. Có điều, Dương Thịnh lại không nhận thức được rằng, vào thời điểm mà bọn họ ở nơi đây cúng tế trời đất, thì khắp nơi đã dấy lên một làn sóng lớn. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!